mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, thứ 54 chương Hạo Nhiên đã trở về. Đường đường thấy thiếu nữ chỉ vị trí, nàng sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, mãnh vẫy mấy cái đầu, không được, này hoa không bán, cái khác hoa ngươi tùy tiện chọn đều được. Thiếu nữ nghe nói thì trên mặt lập tức liền lộ ra khó chịu bộ dáng. Nàng không nói chuyện, lại là phía sau nàng một danh nam tử mở miệng nói, ngươi tiểu nha đầu này không biết tốt xấu. Tiểu thư của chúng ta thế nhưng Hoàng Phong căn cứ lãnh chúa nữ nhi. Chỉ là muốn cùng ngươi đổi một gốc cây muốn héo rũ hoa. Ngươi cư nhiên dám cự tuyệt hừ. Hoàng Phong căn cứ người, cư nhiên chạy đến chúng ta Lăng Thiên căn cứ đến đùa giỡn hoành. Còn muốn ép mua bản hoa. Không được, ta phải cấp mấy người bọn họ một khắc sâu giáo huấn. Cũng không uổng bọn họ đã tới một chuyến, Ninh Tiểu Mỹ lại bắt đầu muốn âm mưu quỷ kế, nàng ghét. Chính là loại này ỷ thế hiếp người người. Hơn nữa còn là người khác trên địa bàn dối gạt người. Đường đường không để ý đến kia nói chuyện nam tử. Nàng đem trên mặt đất kia một chậu chậu hoa phóng tới một đại trong túi. Cũng không sợ áp hoại chúng nó. Này đó hoa cũng không là cải thia. Mệnh ngạnh rất, nam tử kia thấy mình nói nửa ngày. Đối phương cư nhiên lý đô lý. Rõ ràng bị không để ý tới cảm giác. Tiểu nha đầu tìm đánh, nam tử nổi giận. Thân thủ chính là một cái tát phiến quá khứ. Siêu, một căn cần phải theo một gốc cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa trên người. Trên người, quấn quanh nam tử kia trên cánh tay. Lệnh kỳ ngừng giữa không trung. Nam tử sửng sốt một chút, phát hiện cánh tay cư nhiên bị một thực vật căn cần phải cấp quân lấy. Động đô không động đậy, xả cũng xả không trở lại. Nam tử vừa sợ vừa giận, này mới nhìn đến lại là tiểu nha đầu kia trong tay phủng kia bụi cây hoa làm quái. Này căn cần phải chính là theo kia bụi cây hoa dễ vươn đến. À, ngươi là mộc thuộc tính dị năng giả, cô gái kia kinh ngạc lên. Đường đường không có đáp lời, nàng đã sinh khí, mấy người này thô bạo không nói, còn muốn động thủ đánh người, căn bản là không muốn để ý đến hắn các, thiếu nữ nhìn thấy đối phương không trả lời chính mình, hư lạnh một tiếng, chỉ thấy nàng đầu ngón tay sử bay ra một đóa tiểu ngọn lửa. Lửa này miêu trực tiếp bay tới cái kia căn cần phải mặt trên, đem cái kia căn cần phải cấp đốt được cháy đen. Nam tử lại lần nữa dùng sức một dẫy, liền đem kia căn cần phải dẫy chặt đứt. Bản tiểu thư hỏi ngươi nói, cư nhiên dám không trả lời. Xem ra ngươi là cho là mình có chút bản lĩnh, liền dám đơn giản không nhìn ta. Thiếu nữ tức giận nói. Thiếu nữ từng bước một đi tới, sắc mặt bất thiện, nàng cao ngạo nhìn đối diện tên kia tiểu nha đầu, vẻ mặt khinh miệt, hô, một tiếng. Chỉ thấy một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm cô gái kia tay gian xông ra. Tản ra sáng quắc hơi nóng. Đường đường hoảng sợ, không tự chủ lui về phía sau một bước nhỏ. Ta nói lại lần nữa xem. Đem kia bụi cây hoa cho ta. Nếu không, mặc dù ngươi là dị năng giả, ta như nhau có thể dễ dàng thu thập ngươi. Thiếu nữ lạnh lùng nói. Nàng có tự phụ tư bản. Nàng nghĩ đến. Đối phương là một danh mộc thuộc tính dị năng giả, mà nàng thì lại là một danh hỏa hệ dị năng giả. Hỏa khắc mộc, đối phương nhất định không phải là mình đối thủ, phải không? Vậy ngươi có thể thử thử. Đường đường cố tự chấn định. Ngữ khí không chút nào tỏ ra yếu kém nói, chỉ thấy nàng ánh mắt băng lãnh, lập tức liền có khiến người cảm thấy lạnh lẽo xương lạnh thân thể nàng mặt ngoài hiện lên. Này đó xương lạnh nàng bên ngoài thân hình thành một thân băng chi áo giáp. Thập phần tinh mỹ, hỏa diễm nóng rực cùng hàn băng âm lãnh. Này hai cổ tuyệt nhiên tương phản lực lượng trong không khí im lặng va chạm khởi đến. Lệnh xung quanh xem náo nhiệt người đi đường liên tiếp lui về phía sau. Nguyên lai ngươi là băng hệ dị năng giả. Thiếu nữ sắc mặt ngưng trọng, nếu như vừa nàng còn là tràn đầy tự tin nói. Như vậy hiện, nàng đã không có bao nhiêu tự tin, mặc dù nàng hỏa diễm thế nào lợi hại, gặp được băng hệ dị năng, nhất định là sẽ bị khắc chế, như vậy tình hình đối với nàng mà nói thập phần bất lợi. Lại Phương lại nhìn nhau một hồi, cũng không chịu đơn giản triệt quá dị năng. Nếu như ai trước triệt hồi dị năng, liền đại biểu nhận thua. Này đối hai nữ đến nói, là tuyệt đối không thể. Ninh Tiểu Mỹ nhìn Đường Đường cùng cô gái kia giữa ánh mắt đọ sức. Hảo cảm thấy thập phần buồn chán, muốn đánh liền đánh bái. Vẫn như thế đối diện đi xuống, để cho người khác nghĩ như thế nào. Còn tưởng rằng các ngươi có kéo kéo khuynh hướng đâu. À, cổ hơi thở này rất quen thuộc tất. Nàng bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Hướng phía đoàn người bên kia nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh quen thuộc chính hướng phía bên này đi tới. Trong lòng nàng kinh hỉ không hiểu, Hạo Nhiên đang cùng một danh nam tử trò chuyện với nhau. Bỗng nhiên, tên nam tử kia nhìn thấy phía trước một đạo thân ảnh hậu. Kinh ngạc đi tới tiểu muội, người thế nào ở đây, nam đi tới hỏa diễm thiếu nữ bên cạnh hô. Cô gái kia nghe thấy ca ca thanh âm, lập tức tan đi rảnh tay chung lửa cháy mạnh, ngược lại kinh hỉ ôm lấy ca ca của nàng. Ca, ngươi sao có thể tới nơi này? Ta rất nhớ ngươi, thiếu nữ khôn ngoan nói. Dương đội trưởng, Đường Đường cũng tan đi trên người hàn băng, chỉ thấy nàng kinh hỉ nhìn Dương đội trưởng thân ảnh. Ngươi sao có thể ở đây? Hạo Nhiên hỏi, hắn không nhìn tới trên mặt đất nằm mỗ hoa, chỉ là trực tiếp hướng phía Đường Đường đi tới. Phía sau hắn, còn có hai tên nam tử theo sát, này theo Hạo Nhiên phía sau hai người, chính là cùng hắn đồng nhất tiểu tổ Từ Vượng cùng Triệu Đông Lai. Ta là cùng Tiểu Mỹ thì cùng đi ở đây bán hoa. Không ngờ đội trưởng ngươi đã trở về, này thật sự là quá tốt. Tiểu Mỹ thì mỗi ngày đều phải nhắc tới ngươi hơn 10 biến đâu, Đường Đường ngây thơ nói. Nàng căn bản cũng không có bao nhiêu phức tạp tâm tư. Thường thường đều là ăn ngay nói thật, Hạo Nhiên trên mặt sửng sốt, hắn hướng bốn phía nhìn, cuối cùng Đường Đường thân xuống mặt đất thượng nhìn thấy kỳ chậu màu lam hoa nhỏ. Hắn đi tới, đối này kỳ bụi cây hoa nhỏ tả trông hữu nhìn. Phát hiện mỗi bụi cây đều dài hơn được giống nhau như đúc. Căn bản cũng không nhận ra kia đóa là Tiểu Mỹ đến. Này, Tiểu Mỹ ngươi sao? Nói chi một tiếng, hắn đối trên mặt đất chúng hoa nhỏ giọng nói. Ngươi nếu như nhận không ra kia bụi cây là ta đến. Vậy ta liền vĩnh viễn cũng không để ý ngươi, Ninh Tiểu Mỹ rất thương tâm. Dù cho có lệ cũng chỉ có thể trong lòng lưu, hoa thì không cách nào rơi lệ. Hạo Nhiên hé miệng, hắn kỳ thực đã chú ý tới kia bụi cây nằm trên mặt đất mỗ hoa. Này cho nên như vậy làm, chỉ bất quá muốn cố ý đùa đùa mỗ hoa mà thôi. Hạo Nhiên nhẹ nhàng đem Ninh Tiểu Mỹ thân thể phủng khởi đến. Sau đó nói, hiện ta tìm được ngươi. Thế nào, còn là không chịu nói sao? Hừ, coi như ngươi quá quan, Ninh Tiểu Mỹ, hô. Một tiếng. Liền chạy tới Hạo Nhiên trên vai, cảm giác chỗ này trên vai kia luồng quen thuộc vị đạo. Rất thoải mái, nàng đang muốn nói với Hạo Nhiên một chút lặng lẽ nói. Đột nhiên, một đạo không hài hòa thanh âm truyền tới. Hạo Nhiên huynh đệ thực sự là hảo thú vị, cư nhiên nuôi như vậy một gốc cây kỳ hoa. Vừa lúc ta là mộc thuộc tính dị năng, muốn không để cho ta vì nó đề cao vừa lên. Nhượng nó nhìn tinh thần một chút, Chu Vấn Long cười nói. Không cần, ta này hoa không thích đề cao. Đúng rồi, vị này hẳn là muội muội ngươi đi. Còn chưa có nghe ngươi giới thiệu một chút, Hạo Nhiên vội vã rời đi đề tài. Chu Vấn Long vẫn không nói gì. Muội muội của hắn liền giành trước nói, ta kêu Chu Vấn Nguyệt. Đại ca ca ngươi tên là gì đâu? Chu Vấn Nguyệt hai mắt sáng lên nhìn trước mặt này danh nam tử. Nàng theo lần đầu tiên nhìn thấy nam tử này thời gian, liền bị đối phương trên người kia luồng kỳ lạ khí chất cấp hấp dẫn. Hạo Nhiên mỉm cười nói, ta kêu Dương Hạo Nhiên, ngươi có thể gọi ta Dương đại ca, vậy ta gọi ngươi Hạo Nhiên ca ca có thể chứ? Chu Vấn Nguyệt vẻ mặt mong được hỏi, nàng cảm thấy như vậy gọi hiển thân thiết một chút, đương nhiên có thể, Hạo Nhiên không có phản đối. Hạo Nhiên, ta hơi mệt chút. Chúng ta điểm trở về đi. Ninh Tiểu Mỹ tinh thần không tốt nói. Nàng kỳ thực không phải mệt mỏi, mà là nhìn thấy Hạo Nhiên cùng cái kia gọi Chu Vấn Nguyệt nữ sinh, mắt đi mày lại, lập tức có loại. cảm giác nguy cơ, muốn một chút nhượng Hạo Nhiên ly khai ở đây. Hết chương.